ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 245, tiếp xúc thi chiều, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tại nghe được Lâm Tinh Hải sau khi giải thích cũng dần dần bắt đầu kích động lên, hoàn toàn chính xác chính như Lâm Tinh Hải nói tới, bọn họ có thể sử dụng thủ pháo công kích zombie càng dày đặc như vậy ích lợi thì càng cao. Bạo phát thi chiều lúc zombie dày đặc trình độ, không thể nghi ngờ là cao nhất. Nếu như bọn họ thật sự có thể gánh vác thi chiều công kích cái kia ích lợi đương nhiên liền có thể sử dụng tốt nhất. Những đoàn lính đánh thuê này lớn lên nghĩ tới những thứ này về sau, vậy mà ẩn ẩn có chút mong đợi, mà toàn bộ đội ngũ sĩ khí theo Lâm Tinh Hải lời nói này cũng trong nháy mắt sách thăng lên. Bởi vì bọn họ là tiến đến trợ giúp cho nên lần này đội ngũ tiến lên tốc độ thật nhanh, quả thực cũng là mở đủ mã lực xông về phía trước. Tại loại tình huống này, bọn họ rất nhanh liền gặp thứ nhất sóng zombie, đây là một số lượng đạt tới 300 thi quần. Trước đó gặp phải thi quần bọn họ đều sẽ chậm dần tốc độ, bảo trì tốt trận hình, đầy đủ sử dụng hỏa lực đan xen đến tiêu diệt những thứ này zombie. Nhưng lần này, đội xe căn bản cũng không có bất luận cái gì giảm tốc ý tứ, trực tiếp thì đụng tới. Song phương đang không ngừng tới gần, làm đến giao chiến khoảng cách lúc đội ngũ phía trước nhất liệt thiên dòng binh đoàn, không chút do dự khai hỏa. Chỉ bất quá liệt thiên dòng binh đoàn lúc này thời điểm bạo phát đi ra hỏa lực tựa hồ so bình thường còn ít hơn, có vẻ như người nổ súng đếm thêm lên đến còn không đến 20 người. Đang lúc còn lại dòng binh đoàn trưởng đều nghi hoặc không hiểu lúc đột nhiên liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Lúc này, mọi người mới phát hiện liệt thiên dòng binh đoàn vậy mà cũng sử dụng thủ pháo công kích. Phải biết, lúc trước trong chiến đấu, mặc kệ là liệt thiên dòng binh đoàn vẫn là sơn hải dòng binh đoàn, bọn họ đều một mực là sử dụng xé rách người súng trường tiến hành công kích. Sở dĩ như vậy, đó là đương nhiên là bởi vì tiết kiệm tích phân. Thủ pháo viên đạn giá cả trọn vẹn là xé rách người súng trường viên đạn 20 lần. Dù là thủ pháo viên đạn vận khí tốt một lần liền có thể nổ chết 5 con zombie, nhưng tương tự tích phân có thể mua sắm 20 viên súng trường viên đạn, cái này là có thể đánh chết 20 con zombie, trong lúc này có chừng 4 lần chênh lệch. Đương nhiên còn lại đoàn lính đánh thuê cũng không phải là không muốn bắt trước, mà chính là thương pháp của bọn hắn không đạt được yêu cầu như vậy, chỉ có thể làm hâm mộ. Mà bây giờ, làm liệt thiên dòng binh đoàn rốt cục cũng sử dụng thủ pháo đến phối hợp chiến đấu về sau, đoàn lính đánh thuê chiến đấu lực mới tính là chân chính thể hiện ra ngoài. Theo liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, chính diện xông tới thi quần, lấy tốc độ nhanh hơn ngã xuống. Phải biết thủ pháo có thể hay không dùng tốt cũng là rất nhìn kỹ thuật, viên đạn có thể hay không đánh vào zombie dày đặc địa phương, như vậy sinh ra hiệu quả, là hoàn toàn không giống. Lấy liệt thiên dòng binh đoàn tay súng năng lực, bọn họ hoàn toàn có thể đưa tay pháo uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một thương đều cấp tốc mà có chuẩn xác, hỏa lực cơ hồ bao trùm 80. Thi quần diện tích còn lại những cái kia zombie, phân tán đến phía sau đoàn lính đánh thuê trên thân cơ hồ có không tạo thành cái uy hiếp gì, cấp tốc liền bị loạn thương đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình vậy mà vẻn vẹn kéo dài hơn một phút đồng hồ liền kết thúc, liệt thiên dòng binh đoàn bất thình lình bạo phát, để phía sau đoàn lính đánh thuê đều có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Mà tại kết thúc chiến đấu về sau, Lâm Tinh Hải thậm chí không có để đội ngũ dừng lại thu thập nguyên tinh, liền ngựa không dừng vó xuất phát. Tại bọn họ loại này đi đường tình huống phía dưới, chỉ là qua 8 phút hơn, cũng đã tới gần đến số 32 trạm canh gác điểm phụ cận. Lúc này thời điểm đội xe rốt cục cũng ngừng lại, đây cũng không phải bọn họ đã tới chỗ cần đến, mà là đụng phải thi chiều. Lúc này số 32 trạm canh gác điểm đã hoàn toàn bị thi chiều vây, bất quá Lâm Tinh Hải đứng tại trên môi xe, vượt qua lít nha lít nhít thi chiều, còn có thể nhìn đến số 32 trạm canh gác điểm chỗ cái kia tòa nhà văn phòng. Nơi đó đã hỏa lực ngút trời, dày đặc tiếng súng cùng hỏa lực âm thanh, lộ ra được chỗ này chạm canh gác điểm hỏa lực cường đại, tuy nhiên người ở bên trong không nhiều, nhưng hỏa lực chí ít có thể sánh ngang một cái 500 người đại đội. Nếu như chỉ là gặp gỡ phổ thông thi quần, dạng này hỏa lực sớm đã đem đối phương xé nát, nhưng đối mặt liếc một chút không nhìn thấy cuối thi chiều, lại có vẻ hơi bất lực. Dù là tại văn phòng bên ngoài đã chất đầy thi thể, nhưng lại có càng nhiều zombie dẫm tại những thi thể này phía trên sông về phía trước mà lại thi chiều khoảng cách văn phòng càng ngày càng gần. Rất hiển nhiên, nếu như tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ cần có một bộ phận cao cấp zombie có thể thuận lợi xông vào chỗ kia trạm canh gác điểm bên trong, đoán chừng trạm canh gác điểm khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Tình huống không quá lạc quan, chấp hành kế hoạch đã định, để đội xe biến hóa trận hình, sử dụng song trọng hình tròn phòng ngự trận, chúng ta ngang nhiên xông qua hấp dẫn một bộ phận zombie hỏa lực. Mặt khác, khởi động tín hiệu tăng cường khí, liên hệ số 32 trạm canh gác điểm, hỏi thăm bọn họ tình huống bên kia. Lâm Tinh Hải lập tức hạ liên tiếp mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ đội xe lập tức thì được bắt đầu chuyển động, hơn 20 chiếc xe bọc thép cấp tốc tạo thành một cái hình tròn trận hình phòng ngự. Nhưng cùng phổ thông hình tròn trận hình phòng ngự không giống nhau chính là, bởi vì xe bọc thép số lượng đầy đủ nhiều lắm, bọn họ có thể hình thành một cái bên trong vòng cùng một cái vòng ngoài. Nếu như vậy, nếu như vòng ngoài có địa phương gánh không được thi chiều áp lực xuất hiện lỗ hổng, bên trong vòng xe bọc thép liền có thể nhanh chóng chống đi tới. Mà tại đội xe cấp tốc biến hóa trận hình trong lúc đó, tất cả cơ giáp cũng đều ào ào khởi động phân bố tại trận hình các nơi, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Toàn bộ đội xe duy nhất không có xuất động, có lẽ cũng là Lâm Tinh Hải cực tốc cơ giáp. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng đem cơ giáp mở điều đến trạng thái chờ, để mà ứng đối đột phát tình huống. Còn bản thân hắn thì vẫn như cũ đứng đang thiết giáp trên mui xe, bất quá mở ra xạ kích bình đài. Đối phó phổ thông zombie, cơ giáp hiệu suất chém giết có thể không sánh bằng hắn sử dụng xé rách người súng trường. Người cũng nhanh điểm đến bên trong vòng đi thôi. Chú ý cho kỹ an toàn, mặt khác chiến đấu kế tiếp khẳng định sẽ có thương vong, nếu như xuất hiện người bị trọng thương, khả năng cần phải dùng đến ngươi dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải quay đầu đối bên cạnh Liễu Diệu Diệu nói ra. Người cũng phải cẩn thận, Liễu Diệu Diệu mặt lộ vẻ lo lắng nói ra. Tính toán ra, đây mới là nàng thứ hai lần làm nhiệm vụ, hiện tại liền muốn đối mặt thi triều, nói không lo lắng đây tuyệt đối là giả, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, chính mình tuyệt không thể kéo Lâm Tinh Hải chân sau. Hiện tại nàng có thể làm, cũng là phát huy tốt tác dụng của chính mình, làm tốt một tên chữa bệnh hình dị năng giả. Đưa mắt nhìn Liễu Diệu Diệu lấy một cái khác đài xe bọc thép tiến về bên trong vòng, Lâm Tinh Hải cũng an tâm xuống tới. Mà lúc này, trận hình biến hóa hoàn tất, đội xe vừa tốt chạy qua đường phố đến cái cuối cùng chỗ ngoặt xuất hiện ở đông đảo zombie tầm mắt bên trong. Hống hống hống, đột đột đột, rầm rầm rầm, chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt khai hỏa, nhóm đầu tiên bắn đi ra chính là bom napalm, trong nháy mắt liền đem trước đoàn xe mới biến thành một cái biển lửa, ngay sau đó là dày đặc thủ pháo viên đạn rửa sạch cuồng bạo sóng xung kích đem cái phạm vi này bên trong zombie thân thể xé thành thất linh bát lạc. Dù cho có chút ít xông phá phòng tuyến zombie, chờ đợi bọn chúng cũng là nhiều xé rách người súng trường xen lẫn thành dày đặc lưới hỏa lực. Cho dù là những cái kia cao cấp zombie cũng khó có thể đứng vững khủng bố như thế hỏa lực vọt tới đội xe trước mặt. Chỉ bất quá theo đại đội thứ nhất bên này khai hỏa, dày đặc tiếng oanh minh cũng đem thi triều bên trong càng ngày càng nhiều zombie chú ý lực hấp dẫn tới. Lít nha lít nhít zombie uyển giống như là thủy triều hướng bọn họ dâng trào mà đến, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến đón lấy mới thật sự là chiến đấu kịch liệt. Lâm Tinh Hải lẳng lặng nhìn chiến cục biến hóa, hiện ở loại tình huống này còn không cần hắn xuất thủ, mà lại hắn còn đang đợi. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy Võ Nham cầm lấy một phần tình báo, nhanh chân mà đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.